Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 24, Nam Cung Uyển tư chất linh căn. Góc truyện audio.com, chấm, trưởng môn, giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Nam Cung Uyển hỏi thanh niên đang cầm thanh kiếm ở trên tay. Đi bắt dã thú, Dương Văn Đức nói, con dã thú mà trưởng môn muốn bắt là con nào vậy? Nam Cung Uyển thắc mắc hỏi, ta muốn bắt một con lang. Nam Cung Uyển trưởng lão biết khu vực nào có lang không? Dương Văn Đức nhìn Nam Cung Uyển hỏi. Trưởng môn, việc này Cung Uyển không biết, bởi vì Cung Uyển chưa đi vào sâu U Mãnh Sơn Mạch. Nam Cung Uyển nói, không bắt được con lang nào thì ta mong Nam Cung Uyển trưởng lão nhượng lại sủng vật của trưởng lão cho ta để ta phóng nó vào linh thú viên của môn phái. Giúp nó chuyển hóa thành linh thú đồng thời cũng mệnh lệnh nó đi tuần tra toàn bộ môn phái. Nếu có địch nhân xâm nhập vào môn phái thì nó báo cho ta biết. Dương Văn Đức nhìn người phụ nữ bên cạnh nói. Thưa trưởng môn, Nam Cung Uyển biết rồi. Cung Uyển tuân lệnh trưởng môn. Nam Cung Uyển nói. Dương Văn Đức gật đầu. Sau đó liền dẫn Nam Cung Uyển đi tìm kiếm dã thú thích hợp cho vào linh thú viên của môn phái. Họ hướng vào bên trong U Mãnh Sơn Mạch mà đi. Một lúc lâu sau, cả hai người Nam Cung Uyển và Dương Văn Đức đồng thời phát hiện ra thân ảnh của một con thỏ màu trắng đang rục rịch trong bụi cây kiếm ăn. Lăng Ba Vi bộ Dương Văn Đức vận dụng thân pháp võ kỹ hướng thẳng vào trong bụi rậm. Không lâu sau, bản thân Dương Văn Đức ra ngoài bụi rậm với trên tay là một con thỏ. Dương Văn Đức lấy trưởng môn giới chỉ ra và lấy ra một cái ngự thú bài sau đó để con thỏ mà bản thân bắt được để vào trong ngự thú bài. Tiếp theo, Dương Văn Đức cất ngự thú bài vô trong trưởng môn giới chỉ rồi lại để trưởng môn giới chỉ về vị trí cũ. Chúng ta tiếp tục đi bắt dã thú thôi, Dương Văn Đức nhìn Nam Cung Uyển nói. Lần này mục tiêu của trưởng môn là gì? Nam Cung Uyển thắc mắc hỏi. Lần này là đi bắt vài chỉ phi hành dã thú, Dương Văn Đức nói. Nói xong, cả hai người tiếp tục đi bắt dã thú. Một canh giờ sau, Dương Văn Đức quay người lại với Nam Cung Uyển sau khi để con cuối cùng Bạch Hạc vào trong ngự thú bài. Trong vòng một canh giờ, Dương Văn Đức và Nam Cung Uyển bắt được 5 chỉ Bạch Hạc và kiếm được 100 viên nội đan yêu thú cấp 1 cấp 2 cùng với 300 viên trung phẩm linh thạch. Bây giờ ta sẽ đưa cô về môn phái và thông báo cho mọi người trong môn phái về sự trở lại của cô. Dương Văn Đức nói, trưởng môn, Cung Uyển biết rồi, Nam Cung Uyển cung kính nói. Dương Văn Đức đưa Nam Cung Uyển lên trên linh thuyền sau đó liền khống chế linh thuyền thẳng hướng Phi Vũ Sơn Lâm 7 ngọn núi đầu tiên mà bay trở về. Nửa canh giờ sau, cả hai người Dương Văn Đức và Nam Cung Uyển xuất hiện ở Thanh Vân Môn Chủ Phong. Nam Cung Uyển, bây giờ hai ta đi tới linh thú viên của môn phái và thả bọn chúng vào trong linh thú viên. Dương Văn Đức quay người đối với người phụ nữ bên cạnh mình nói. Chấm, thưa trưởng môn, Cung Uyển biết rồi, người phụ nữ nói, người phụ nữ đó chính là Nam Cung Uyển. Người đi theo Dương Văn Đức trở lại môn phái của mình đã từng ở, chúng ta đi thôi. Dương Văn Đức nói, nói xong, Dương Văn Đức liền đi trước dẫn đường. Nam Cung Uyển thấy thanh niên đi rồi liền đi theo phía sau lưng thanh niên. Cả hai người rời khỏi địa phận môn phái đại điện hướng về phía sau môn phái đại điện mà đi. Trên con đường nhỏ dẫn tới linh thú viên, Dương Văn Đức vừa đi vừa đối với người phụ nữ bên cạnh nói. Cung Uyển, sau khi đan điền của trưởng lão bị đánh nát thì ngài có chuyển sang tu hình thức khác không? Trưởng môn, hình thức tu luyện khác mà ngài nói là gì? Cung Uyển không hiểu lắm. Nam Cung Uyển nghe thanh niên nói xong liền thắc mắc hỏi. Đó chính là tu tiên. Tiên võ đại lục này ngoài võ giả ra vẫn còn người tu tiên, Dương Văn Đức nói. Điều kiện để tu tiên là gì vậy? Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi. Muốn tu tiên trở thành một người tu tiên thì nhất định phải có linh căn. Linh căn đại diện cho những người có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trong trời đất. Dương Văn Đức nói, trưởng môn, thuộc hạ cũng không biết là mình có thể trở thành người tu tiên giống như ngài nói hay không. Nam Cung Uyển thở dài nói, ngươi có thể tu tiên, bởi vì ngươi có linh căn, mà linh căn của ngươi thuộc vào biến dị linh căn. Dương Văn Đức nói, biến dị linh căn là gì thế? Mong trưởng môn giải đáp cho thuộc hạ. Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi, ngay sau đó cô lại nói tiếp. Ngươi biết ngũ hành thuộc tính không? Dương Văn Đức quay người đối với người phụ nữ hỏi. Thuộc hạ biết, Nam Cung Uyển nói, biến dị linh căn chính là hai hoặc ba thuộc tính ngũ hành hỗn hợp tạo thành. Biến dị linh căn, một loại linh căn rất hiếm ở Tiên Võ Đại Lục này. Biến dị linh căn gồm bốn loại thuộc tính theo thứ tự là phong, ám, lôi và băng. Dương Văn Đức nói, trưởng môn, thuộc hạ linh căn biến dị mang thuộc tính gì vậy? Nam Cung Uyển nghe xong liền thắc mắc hỏi. Dương Văn Đức thầm nghĩ trong lòng, Nam Cung Uyển tư chất linh căn biến dị sao? Thầm nghĩ xong, Dương Văn Đức mở miệng nói. Linh căn tư chất của ngươi mang thuộc tính phong, tức là trong cơ thể ngươi mang phong thuộc tính biến dị linh căn. Dương Văn Đức nói rất chuẩn, Nam Cung Uyển linh căn chính là phong thuộc tính biến dị linh căn. Trưởng môn, Thanh Vân môn chúng ta có tuyển thêm đệ tử theo hình thức tu luyện võ đạo tu vi không? Nam Cung Uyển thắc mắc hỏi, có, Thanh Vân môn từ nay trở về sau tuyển nhận cả hai hình thức tu luyện. Võ đạo và tu tiên đạo, Dương Văn Đức nói, sắp đến nơi rồi, chúng ta tăng tốc đi tới đó thôi. Dương Văn Đức quay người về phía Nam Cung Uyển đang ở bên cạnh mình nói. Tuân lệnh trưởng môn, Nam Cung Uyển cung kính nói. Ngay sau đó, Dương Văn Đức và Nam Cung Uyển cùng tăng tốc đi tới chỗ nuôi dưỡng linh thú của môn phái. Một lúc lâu sau, cả hai người Dương Văn Đức và Nam Cung Uyển xuất hiện ở trước cửa kiến trúc linh thú viên của môn phái Thanh Vân Môn. Nam Cung Uyển nhìn lên trên hoàng phi treo trên cửa vào một lúc sau đó liền quay người đối với thanh niên nam đứng ở bên cạnh nói. Trưởng môn, đây chính là linh thú viên của môn phái ta sao? Cách chương.